ai? Ngụy Vô Cực lên tiếng hô to. Thanh âm quanh quẩn trong rừng cây rậm rạp. Lại thật lâu không có ai trả lời. Ta sao thế này? Ngụy Vô Cực cảm giác mình quá nhạy cảm. Mẫn cảm không hiểu thấu. Ngụy Vô Cực lắc đầu. Quay người muốn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng, khi hắn xoay người lại. Trong chốc lát, trước mặt không biết từ lúc nào lại có nhiều một cái cây. Hai con mắt một đen một đỏ đột nhiên mở ra. A, Ngụy Vô Cực kêu lên đầy sợ hãi. Quay người muốn chạy đi. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân bị nứt ra. Dâng lên rễ già dày đặc. Đảo mắt đã quấn quanh hắn. Lôi vào dưới mặt đất. Rừng già khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hòn đảo của Ngụy gia. Khương Phàm đi đến một ngọn núi cao. Tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh được Chu Tước Yêu Hỏa cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa trùng kích đã nhanh chóng thức tỉnh. Đỉnh lô tăng vọt ánh sáng, nhấc lên thần uy vô tận, quét sạch thiên địa. Thoáng chốc, hỏa nguyên lực tràn ngập trên hòn đảo Ngụy gia bị kích thích, nhanh chóng hóa thành liệt diễm, tiến lên tuôn vào đỉnh lô. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh mang theo áp bách giống như một ngọn núi cao lớn, cường đại, càng khuấy động khí thế thần vương vạn đỉnh. Không chỉ có mang đến cho tân khách dưới núi áp bách cường đại, mà số lượng lớn luyện đan sư cũng đều cảm nhận được linh hồn mình đang rung động. Càng ngày càng nhiều liệt diễm hội tụ tới, rất nhanh đã chiếm cứ thành vòng xoáy liệt diễm ở trên không. Quy mô tiếp tục tăng lớn, các luyện đan sư đều tràn ngập rung động, thậm chí là tham lam. Tôn bảo đỉnh này khẳng định có lai lịch phi phàm, mà mặt ngoài bảo đỉnh còn có 9 vòng xoáy. Giờ phút này chỉ là có 2 vòng bị kích hoạt. Cũng mang ý nghĩa, nếu như tất cả vòng xoáy mặt ngoài bảo đỉnh đều thức tỉnh, uy thế sẽ còn càng kinh khủng hơn. Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Có luyện đan sư muốn thông qua đỉnh lô, suy đoán thân phận Khương Phàm. Chỉ là tất cả luyện đan sư đều lắc đầu. Chưa bao giờ từng thấy đỉnh lô như thế này. Khương Phàm nhóm lửa đỉnh lô. Ổn định hỏa thế, yên lặng chờ đợi dược liệu Lý gia mang tới. Cách chương.